Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4694, báo thù. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lâm Bạch đem Lý Ngư Môn cùng Dịch Mi sư tỷ thi thể để dưới đất. Dương mắt nhìn về phía Liễu Phù Vân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng kiếm cùng Mạnh Kỳ dùng qua đan dược chữa thương về sau. Bây giờ cũng khôi phục chút lý trí. Rất nhanh liền sẽ chiến tử võ giả nhân số cùng tính danh thống kê đi ra. Đạo tôn cấp độ chiến tử 65 người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đạo tiên cấp độ chiến tử 44 người. Đạo thần cấp độ chiến tử 12 người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe thấy tổn thất nhân số. Liễu Phù Vân ngửa mặt chỉ lên trời. Thống khổ ai thán. Ta không mặt mũi nào trở về đối mặt Vĩnh Hằng Ma Tông lịch đại tổ sư A, tổn thất này. Không tính số ít. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm. Lần này, đến đây tham gia Tà Nguyệt Đại Yến võ giả. Đạo tôn cấp độ tổng cộng có 97 người đến đây. Trận chiến này liền chết 65 người. Còn sống 32 người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đạo tiên cấp độ tổng cộng có 61 người đến đây. Lần này chiến tử 44 người. Còn sống 17 người. Đạo thần cấp độ lần này đến đây 20 người. Chiến tử 12 cái. Còn sống 8 người. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố không tính trong đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà lại, lần này tới tham gia Tà Nguyệt Đại Yến võ giả. Đều chính là Vĩnh Hằng Ma Tông thanh niên đệ tử bên trong trụ cột vững vàng. Tương lai sẽ thành Vĩnh Hằng Ma Tông cao tầng. Nguyên bản hủy diệt Hằng Châu tám đại hào môn. Liền đã để Vĩnh Hằng Ma Tông trôi mất rất nhiều nhân tài. Bây giờ lại có đại lượng thiên tài ở trong tinh thành vẫn lạc. Càng làm cho Vĩnh Hằng Ma Tông đã rét vì tiết lại lạnh vì xương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đạo tôn đạo tiên cấp độ võ giả. Có thể từ từ bồi dưỡng. Có thể trong thời gian ngắn đền bù tổn thất. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên tu luyện đầu nhập, lấy Vĩnh Hằng Ma Tông nội tình, tại vài chục năm nay bồi dưỡng được mấy trăm vị đạo tiên đạo tôn võ giả, là chuyện dễ như trở bàn tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trọng yếu nhất chính là đạo thần võ giả vẫn lạc, bồi dưỡng một vị đạo thần cảnh giới võ giả. Vậy nhưng so bồi dưỡng đạo tiên cùng đạo tôn võ giả khó khăn nhiều lắm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần này vẫn lạc 12 vị đạo thần võ giả. Đối với Vĩnh Hằng Ma Tông mà nói, đây tuyệt đối là một cái tổn thất khó thể tiếp thụ. Lão Tổ, chúng ta những sư huynh đệ này đã chết không minh bạch. Chúng ta thực sự nhịn không xuống khẩu khí này a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão tổ, cho chúng ta chết đi sư huynh đệ báo thù a. Đông đảo tỉnh lại võ giả. Trong mắt chảy nước mắt, nhìn qua Liễu Phù Vân, khẩn cầu lấy lão tổ là đệ tử đã chết báo thù. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mạnh Kỳ nhục nhã vô cùng như vậy. Há có thể tùy ý nuốt xuống. Thế nhưng là Mạnh Kỳ vẫn không có mở ra miệng đi cầu lão tổ là đệ tử đã chết báo thù. Bởi vì Mạnh Kỳ rất rõ ràng địch ta chênh lệch quá lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Lĩnh Lý Gia. Không phải Vĩnh Hằng Ma Tông có thể tùy ý trêu chọc. Thế nhưng là bây giờ nhiều đệ tử như vậy không minh bạch chết trong tinh thành. Nếu là tông môn một chút biểu thị đều không có, cái kia sợ rằng sẽ làm rất nhiều đệ tử thất vọng đau khổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tự nhiên muốn báo thù. Các ngươi tại trong phủ đệ nghỉ ngơi cho tốt. Ta đi Vân Lĩnh Lý ra đòi cái công đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Liễu Phù Vân sắc mặt băng lãnh quát. Chúng ta nguyện theo lão tổ tiến đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đông đảo đệ tử quỳ một chân trên đất. Thỉnh cầu lấy cùng nhau đi tới. Liễu Phù Vân sắc mặt lạnh lùng nói ra. Lão Phu lần này đi. Không có ý định trở về. Coi như đánh bạc cái mạng già này. Lão Phu cũng phải vì đệ tử đã chết lấy sẽ một cái công đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các ngươi thân chịu trọng thương. Lại là tông môn tương lai. Không cần đi theo lão Phu tiến đến chịu chết. Liễu Phù Vân tự nhiên minh bạch. Vân lĩnh Lý gia tại Tà Nguyệt Thiên Châu địa vị. Không cho phép bất luận kẻ nào khiêu khích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Quản chi hắn là thái ất đạo quả cũng không ngoại lệ. Vân lĩnh Lý gia cũng không phải giết không được thái ất đạo quả cảnh giới cường giả. Mặc dù phấn thân toái cốt. Chúng ta cũng muốn lấy lại công đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhiều như vậy sư huynh đệ. Không thể không minh bạch chết rồi. Ta cũng muốn biết. Ta Vĩnh Hằng Ma Tông đến tột cùng là nơi nào đắc tội Vân lĩnh Lý gia. Lý gia lại muốn lần sau độc thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ta cùng Vân lĩnh Lý gia. Không đội trời chung. Từng cái đệ tử tức giận gào thét. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tốt. Không sợ chết đệ tử. Đi theo ta. Chấm. Liễu Phù Vân tay áo. Linh lực cuốn lên trên mặt đất hơn 100 bộ thi thể. Bay lên trời. Bay thẳng Vân lĩnh Lý gia phủ đệ mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tinh thành bên trong. Là cấm võ giả bay trên trời. Nhưng hôm nay dưới cơn thịnh nộ Liễu Phù Vân. Đã không cố được nhiều như vậy. Trông thấy Liễu Phù Vân rời đi. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố không nói hai lời liền theo sát lấy bay lên trời. Đi hướng Vân lĩnh Lý gia phương hướng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ngay sau đó, Mạnh Kỳ, Cung Kiếm, Lâm Phần các loại đạo thần đệ tử, đạo tôn đệ tử, đạo tiên đệ tử tuần tự bay lên trời. Trùng trùng điệp điệp Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử. Vượt qua tinh thành trên không. Tiến về Vân lĩnh Lý gia phủ đệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phố xá bên trên. Rất nhiều võ giả đều ngẩng đầu nhìn lướt qua không trung võ giả. Nhao nhao hít sâu một hơi. Ta đi, đây là phương nào võ giả? Lớn mật như thế, chẳng lẽ không biết tinh thành trong ngoài là cấm võ giả bay trên trời sao? Thật là nồng nặc mùi máu a, giống như là vừa mới đã trải qua một trận đại chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Mau đi xem một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhiều võ giả đều ôm xem náo nhiệt không chê chuyện lớn tâm thái. Tùy tùng Vĩnh Hằng Ma Tông võ giả vượt qua khu ngã tư mà đi. Lúc này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tinh thành trên không đột nhiên lấp lóe mà ra mấy đạo nhân ảnh. Chỉ vào Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử quát lớn. Lớn mật cuồng đồ. Tinh thành bên trong, cấm chỉ phi hành, cút ngay. Liễu Phù Vân nổi giận gầm lên một tiếng. Sóng âm giống như sóng lớn giống như chấn vỡ hư không. Đem mấy đạo nhân ảnh đều đánh bay ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bị Liễu Phù Vân thái ất đạo quả cảnh giới tu vi chấn động. Cái này mấy đạo nhân ảnh dọa đến hồn phi phách tán. Không còn dám cản. Vĩnh Hằng Ma Tông đám người thân hình lóe lên, rơi vào Vân lĩnh Lý gia môn hộ trước đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Liễu Phù Vân phất ống tay áo một cái. Mấy trăm bộ thi thể rơi vào trước cửa. Nghiêm nghị quát, Lão Phu Vĩnh Hằng Ma Tông Liễu Phù Vân. Xin mời Vân lĩnh Lý gia đạo hữu đi ra. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố bọn người rơi sau lưng Liễu Phù Vân. Sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía trước mặt cái này một tòa treo. Vân lĩnh Lý gia, Biển cửa nhà cao cửa rộng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Liễu Phù Vân vận chuyển tu vi. Thanh âm như sấm, quanh minh trăm dặm, thái ất đạo quả cảnh giới lực lượng. Đánh vào Vân Lĩnh Lý Gia Trạch Viện trên không. Nện pháp trận phòng ngự oanh minh rung động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong trạch viện, Vân Lĩnh Lý Gia đệ tử tuần tự bị kinh động. Nhao nhao đi vào trước cửa. Lý Gia trưởng lão đẩy cửa ra đến. Ngừng mắt nhìn về phía cửa ra vào lửa giận ngút trời Liễu Phù Vân. Cùng sau lưng của hắn đứng đấy một đám thân chịu trọng thương đệ tử. Còn có trên mặt đất mấy trăm bộ thi thể. Lý Gia trưởng lão thần sắc cũng là vì đó trầm xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo Lý Gia trưởng lão xuất hiện. Lý Gia đạo thần cảnh giới võ giả. Đạo tiên cảnh giới võ giả. Đạo tôn cảnh giới võ giả cũng tuần tự xuất hiện tại cửa ra vào. Nhìn về phía Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử cùng thi thể trên mặt đất thời điểm. Sắc mặt bọn họ cũng có chút hồ nghi. Không biết rõ Vĩnh Hằng Ma Tông vì sao như vậy. Lý Gia trưởng lão theo thói quen lộ ra lễ tiết mỉm cười. Vĩnh Hằng Ma Tông Liễu đạo hữu đến nhà đến thăm. Lão phu không có từ xa tiếp đón. Thực sự thất lễ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tùy theo. Lý Gia trưởng lão lại đem ánh mắt nhìn về phía thi thể trên mặt đất. Hỏi, không biết trên mặt đất này thi thể là người phương nào? Hừ hừ, người Lý Gia cần gì phải muốn nghĩ minh bạch giả hồ đồ đâu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm sao? Vân Lĩnh Lý Gia, gia đại nghiệp đại, chẳng lẽ dám làm không dám chịu sao? Liễu Phù Vân tiến lên một bước. Thái ất đạo quả tu vi giống như lũ quét giống như ép hướng Lý Gia mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Gia trưởng lão sắc mặt trầm xuống. Mặc dù còn không có làm rõ ràng đầu đuôi sự tình. Nhưng gặp Liễu Phù Vân kẻ đến không thiện. Nguyên bản trong lòng cũng bởi vì Tà Nguyệt giáo cùng Lý Gia sự tình nén giận. Giờ phút này đối mặt Liễu Phù Vân càng là bạo phát đi ra. Lý Gia trưởng lão không lùi mà tiến tới. Một cỗ không kém gì Liễu Phù Vân thái ất đạo quả tu vi chi lực. Từ thể nội oanh minh tản ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai cỗ thái ất đạo quả lực lượng. Ở giữa không trung kịch liệt đụng nhau. Xoa vang từng đợt như là sấm nổ giống như tiếng vang. Quanh động trăm dặm, toàn bộ tinh thành tại lúc này đều chấn động kịch liệt đứng lên. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.